Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 180, pp. Hạ, sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, to lớn trong phòng vẫn như cũ chỉ có hắn cùng Sania. Sania cũng xem ngày hôm qua như vậy làm điểm tâm mới gọi Đan rời giường. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn Đan một người ăn điểm tâm, vừa ăn xong. Đan nhận được một cái xa lạ điện báo. Từ khi lần kia mang Sania đi Tây Ban Nha nghỉ phép sau khi, Đan liền hấp thụ giáo huấn. Bất luận lúc nào, điện thoại di động 24 giờ khởi động máy. Hắn hiện tại không phải trước đây ở Trung Quốc cùng fan bóng đá dạo chơi phí vẫn là ra được. Số điện thoại di động là hoàn toàn xa lạ. Đan nhìn chằm chằm số điện thoại, đầu óc xoay chuyển vài vòng đều không nghĩ lên cái số này thuộc về ai. Chuyển được sau khi, bên kia truyền tới một mang theo một ít tiếng Latin khẩu âm tiếng Anh. Chào buổi sáng, Đan tiên sinh, Brazil bên kia hẳn là sáng sớm chứ? À, ạch, không sai, sáng sớm. Chào buổi sáng, tiên sinh, ngài là, thật xin lỗi, đã quên tự giới thiệu mình. Ta tên Jorge Mendes, ta là PP có môi giới. Bên kia âm thanh không nhanh không chậm nói. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Đan sửng sốt một chút. Nếu như nói làm fan bóng đá Đan không quen biết danh tự này chẳng có gì lạ. Thế nhưng làm một chi đội bóng huấn luyện viên, chưa từng nghe nói danh tự này là không thể tha thứ sai lầm. Cứ việc Nottingham Forest còn không sâu như thế nào cùng cầu thủ Bồ Đào Nha giao thiệp với, nhưng Đan cũng đã từng nghe nói đầu bên kia điện thoại người, hầu như hết thảy châu Âu nhà giàu câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, tổng giám đốc trên bàn làm việc, danh thiếp sen lẫn bên trong đều sẽ có điện thoại của người này dãy số. Bởi vì hắn là Bồ Đào Nha to lớn nhất nghề nghiệp có môi giới, cũng là ở toàn bộ châu Âu đều có mạnh mẽ sức ảnh hưởng bóng đá có môi giới. Hắn cũng như là Chelsea ông chủ Abramovich người như vậy duy trì hài lòng quan hệ. Hắn tua vòi đưa về phía châu Âu mỗi một góc. Jorge Mendes, có thể tính được với là Bồ Đào Nha nghề nghiệp có môi giới giáo phụ. Bao quát Mourinho cùng Cristiano Ronaldo chờ danh giáo luyện cùng cầu thủ, đều là hắn thay quyền đĩa. Người này là có môi giới bên trong đại cổ tay. Giảo hoạt trình độ tự nhiên cũng là cái bên trong kiệt xuất. Phải cẩn thận đối phó. Đan gật gật đầu. Sau đó mới nhớ tới đến gọi điện thoại Mendes là không nhìn thấy hắn động tác này. Liền nói. Ta nghe nói qua tên của ngài. Mendes tiên sinh. Không nghĩ tới PP là ngài thay quyền cầu thủ. Bên kia vang lên một trận sang sảng tiếng cười. Chưa từng nghe tới tên ta huấn luyện viên e sợ không nhiều. Ta cũng nghe qua ngài địa danh tự. Đan tiên sinh. Nottingham Forest gần nhất 2 năm quật khởi tốc độ thật giống như ngồi lên rồi hỏa tiễn. Ngài chỉ sợ là mùa giải tiếp theo UEFA Champions League bên trong trẻ trung nhất dẫn đội huấn luyện viên trưởng. Ngày hôm qua, ngài cùng cầu thủ của ta từng gặp mặt. Ngẫu nhiên gặp phải. Ta ở Brazil nghỉ phép. Không nghĩ tới PP cũng ở Brazil nghỉ phép. Ta vẫn cho là hắn ở Bồ Đào Nha. Mendes bên kia hơi hơi trầm mặc một hồi. PPA, hắn ở Bồ Đào Nha bên này gặp phải một điểm dưới phiền phức. Ta kiến nghị hắn về Brazil giải sầu. Nghe hắn nói khẩu khí, dùng từ, phảng phất PP không phải đương nhiệm Porto huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Adrian cầu thủ. Trái lại là hắn cái này có môi giới thủ hạ. Hắn trái đất viên đụng tới phiền phức, cần tìm xin giúp đỡ thời điểm. Người đầu tiên nghĩ tới là hắn cái này có môi giới, mà không phải hiệu lực đội bóng huấn luyện viên. Đan tiên sinh, ngài cảm thấy PP thế nào? Rất tốt, rất tốt, là ta thưởng thức loại hình. PP ngày hôm qua gọi điện thoại đem các ngươi địa nói chuyện đều nói cho ta biết. Hắn nói ngươi thật giống như đối với hắn rất quen thuộc như thế. So với Adrian đều còn muốn quen thuộc hắn. Đan đương nhiên biết này tất cả đều bái chính mình là từ năm 2007 xuyên Việt tới ký ức ban tặng. Nhưng hắn cũng không thể ăn ngay nói thật. Là như vậy. Kỳ thực ta từ rất sớm trước đây liền bắt đầu quan tâm PP. Mendes lần thứ hai cười lên. Thật là khéo. Còn có một người cũng có lẽ là trước đây liền đối với Pepe cảm thấy hứng thú. Porto từ Mati mặc đem hắn mang tới sân bóng Dragao. Chính là bởi vì người này hết lòng. Thật đáng tiếc, Pepe đến trước, hắn liền rời đi. Ngài biết ta đang nói ai sao? Đan tiên sinh, ta đương nhiên biết. Mendes tiên sinh, ngài nói địa người kia là Mourinho. Trước Porto huấn luyện viên trưởng. Ha ha, không sai. Đáng tiếc, hiện tại cái này người Hà Lan dùng không tốt Pepe. Ngài có hứng thú biết Pepe ngày hôm qua là làm sao nói với ta sao? Đan tiên sinh, đương nhiên, hắn nói, ngày hôm qua cùng ngài tán gẫu trải qua để hắn rất khó quên. Hắn ở Porto thời điểm, Adrian nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế cùng hắn trò chuyện. Hiểu rõ ý nghĩ của hắn, hoặc là để hắn giải ý nghĩ của đối phương. Hắn cảm giác rất tốt. Lời nói thật nói với ngài đi. Đan tiên sinh, ta cảm thấy để cho Pepe đi chút hiểu biết hắn huấn luyện viên thủ hạ đá bóng là ý đồ không tồi. Pepe là ta trái đất viên, không có cỏ môi giới hy vọng chính mình cầu thủ ngồi thay thế bổ sung ở ghẻ lạnh trên chậm rãi mất giá. Hắn còn trẻ, ta nghĩ hắn còn có rất lớn thăng trị không gian, nhưng là hiện tại Porto không thể cho hắn sáng tạo thăng trị điều kiện. Mendes lời đã nói đầy đủ rõ ràng. Có lòng muốn cho Pepe đi Forest. Hiện tại hoành ở tại bọn hắn trung gian chướng ngại duy nhất chính là Porto cùng Forest trong lúc đó địa giao dịch. Đan đối với tin tức này rất cao hứng. Hắn là người từng trải. Hắn biết Pepe cùng Porto sau lưng địa cố sự. 05-06 mùa giải cũng chính là mùa giải tiếp theo Porto bởi vì chiến tích không tốt. Huấn luyện viên trưởng Adrian Beck với thành tích áp lực, đá với dung làm ra một chút điều chỉnh, cải đánh càng giàu có lực công kích 343 trận hình. Pepe lúc này mới có thể đánh tới chủ lực, hắn là thứ ba trung vệ địa người được chọn tốt nhất. Có điều cái kia dù sao cũng là còn chưa có xảy ra sự tình. Coi như giáo phụ như Mendes cũng không thể báo trước tương lai. Hắn không biết Adrian gặp thay đổi thái độ đối với Pepe. Hắn cũng không biết Pepe ngày sau giá trị bản thân gặp thăng đến mức nào. Đan cũng không biết ngày sau Pepe sẽ trở thành 07 năm mùa hè châu Âu trên thị trường chuyển nhượng cao quý nhất hậu vệ. Bởi vì hắn ở mùa hè chuyển nhượng thị trường mở ra trước liền xuyên qua rồi. Nhưng Đan biết hiện tại Pepe ở Porto quá cũng không vui. Porto cũng chỉ là đem hắn định vị với Pedro Emmanuel, Jorge Costa cùng Ricardo Costa thay thế bổ sung. Ở trung vệ ở vị trí này hắn là đệ tứ lựa chọn. Ở ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp phải Pepe sau khi Đan liền đưa cái này Brazil hậu vệ mấy năm qua trải qua ở trong đầu đơn giản quá một lần. Mặc dù là ngẫu nhiên gặp, nhưng thời cơ vừa vặn, Đan không muốn buông tha này cơ hội ngàn năm một thuở. Trong game Pepe mạnh bao nhiêu, hắn khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế Pepe tuy nhiên một điểm không kém. Forest không phải thiếu hụt tốt trung vệ sao? Cho hắn vị trí chủ lực, cho thạc xỉn mặc cho hắn tự do, để hắn đến Forest, Pique cùng Pepe, trong game tố chất thân thể xuất sắc nhất hai tên trung vệ. Như vậy tổ hợp, Đan chỉ là muốn vừa nghĩ, đều cảm thấy hưng phấn. Mendes tiên sinh, ta nghĩ Nottingham Forest có thể cho ngài cầu thủ sáng tạo cái điều kiện này. Có điều ta lo lắng Porto bên kia. Người đầy không cần lo lắng. Đan tiên sinh, nếu cầu thủ đồng ý, người đồng ý, ta cũng đồng ý. Chúng ta hiện tại là có thể đến nói chuyện có quan hệ Pepe phí chuyển nhượng cùng cá nhân đãi ngộ. Vấn đề, lời này để Đan rõ ràng địa biết được Mendes ở Bồ Đào Nha trong nước lớn bao nhiêu năng lượng. Đáng thương người Hà Lan Adrian. Ngài cảm thấy 400 vạn euro phí chuyển nhượng thế nào? Mendes hỏi. Porto một năm trước mua được lúc bỏ ra 1 triệu. Một năm sau bọn họ kiếm lời 3 triệu. Vụ giao dịch này đối với Porto tới nói nên có thể thỏa mãn. Thế nhưng Đan luôn cảm thấy Mendes nhiệt tình như vậy có gì đó không đúng. Hắn không có vội vã trả lời. Đối phương cũng biết Đan đang suy nghĩ gì. Liền cười nói. Hừm, ta ta mới vừa nói qua ta vẫn luôn đang chăm chú Nottingham Forest. Bởi vì ngài đội bóng Thoán Hồng tốc độ quá nhanh. Hơn nữa ta tin tưởng ngày sau, quan tâm ngài đội bóng người còn có thể càng ngày càng nhiều. Tani, chỉ là so với bọn họ có thêm một điểm dự kiến tính mà thôi. Ngài biết, Đan tiên sinh, làm cỏ môi giới, ánh mắt rất trọng yếu. Đan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mendes lợi dụng PP đến cùng hắn, cùng Forest lập quan hệ, là bởi vì xem trọng Forest tiền cảnh. Bực này liền một lần nguy hiểm đầu tư. Bây giờ châu Âu giới bóng đá cách cục đã định. Nhà giàu chính là những người. Bên trong câu lạc bộ nhỏ cũng là những người. Không có thay đổi gì. Thế nhưng Forest quật khởi nhưng tồn tại đánh vỡ loại này cách cục khả năng. Mendes chính là nhìn vào một điểm này. Mới sẽ như vậy chủ động liên hệ Đan. Đừng xem hắn mới vừa nói thiên hoa loạn trụy. Trên thực tế ở dưới tay hắn ngôi sao bóng đá hàng hiệu tập hợp. Chỉ là một cái PP tính là gì? Biết thời biết thế đưa cho Forest đền đáp. Rút ngắn hai bên quan hệ. Sau đó trên thị trường chuyển nhượng cử động. Forest còn chưa là cần nhiều cố vấn hắn cái này người kinh tế cá sấu lớn. Thông qua phương thức này đến điều khiển Forest chuyển nhượng. Vì là chính hắn mưu đến càng nhiều lợi ích. Chuyện như vậy. Vẫn đúng là khó nói đúng sai. Mọi người đều là ở truy đuổi lợi ích. Đan biết điểm này. Hay là hắn còn nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì Bồ Đào Nha cỏ môi giới đại cổ tay coi trọng Forest phát triển tiềm lực. Có điều Đan nguyên tắc là đưa tới cửa thịt mỡ. Không cần thì phí. Cho tới điều khiển câu lạc bộ. Nếu như hắn có cái kia năng lực. Liền đến thử xem đi. Đan gật gù. Ta rõ ràng. 400 vạn rất hợp lý. Mendes tiên sinh, còn PP cá nhân điều kiện, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Hắn nhìn một chút chính đang thu thập bộ đồ ăn Sania. Thật xin lỗi, hiện tại ta còn ở Brazil nghỉ phép, chờ ta kỳ nghỉ kết thúc, ta nhất định ngay lập tức cho ngài gọi điện thoại. Mendes dùng tiếng cười tỏ ra là đã hiểu cùng đồng ý. Hỗ trí thăm hỏi sau khi, bọn họ lẫn nhau cúp điện thoại. Đan nhìn Sania, cười nói, ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào chơi? Sania, nếu như Mendes cũng là xuyên Việt đến, hắn nhất định sẽ không làm ngày hôm nay động tác này. Nếu như hắn biết chừng 2 năm nữa, PP có thể bán được 30 triệu euro, chỉ sợ hắn sẽ vì ngày hôm nay làm tất cả cảm thấy hối hận không kịp. Mà nếu như Đan có thể muộn xuyên 2 tháng, hắn sẽ vì ngày hôm nay thu hoạch mừng rỡ vạn phần. 400 vạn đổi 30 triệu. Hắn kiếm lời phiên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 181. Gặp lại Brazil cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.